bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1114, có thể phối hợp ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Hiểu Hiểu ghét nhất thì là người khác làm nhục Diệp Thần, nàng vừa định thay Diệp Thần nói chuyện lúc này thời điểm, đột nhiên phong thần cửa xe mở ra. Chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi ra, Tống Hiểu Hiểu nhìn đến ra người tới, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Người trẻ tuổi vô cùng đẹp trai, mặc lấy một thân thức ăn ngoài tiểu ca trang phục màu vàng, thanh tú khuôn mặt đẹp chính là Diệp Thần. Nhưng là tuy nhiên đạo thân ảnh này quen thuộc nhưng là Tống Hiểu Hiểu lại cảm thấy chưa quen thuộc. Bởi vì Diệp Thần khí chất trên người hoàn toàn khác nhau. Diệp Thần lúc xuống xe quả thực quá đẹp rồi, thâm thúy đôi mắt tựa như tinh thần đồng dạng, giơ tay nhấc chân ở giữa, đem trên thân nam nhân mị lực tán phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này, Lý Luân lão bà nhìn lấy Diệp Thần, trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Đây là trong nội tâm nàng Bạch Mã Vương tử dáng vẻ. Lớn nhất mộng bức cũng là Lý Luân, hắn vừa mới vẫn còn giả bộ bức thế nhưng là không nghĩ tới cái xe này lại là Diệp Thần. Vừa mới hắn còn đang nói, thức ăn ngoài tiểu ca là đồ bỏ đi. Thế nhưng là chớp mắt thì ba đánh mặt, trọng yếu nhất chính là Diệp Thần khí thế trên người quá kinh khủng. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ thượng vị giả khí thế. Cho dù là công ty bọn họ chủ tịch đều không thể nắm giữ Diệp Thần loại này trời sinh bá giả chi khí. Giờ phút này, Lý Luân lão bà há to miệng thậm chí nhịn không được buông lỏng ra lôi kéo Lý Luân tay. Ngơ ngác nhìn Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo ái mộ. Lý Luân giờ phút này đã choáng váng, cái này sao có thể, một cái thức ăn ngoài tiểu ca, làm sao có thể lái nổi phong thần xe đua. Lý Luân triệt để choáng váng, hắn cảm giác mình phảng phất tại nằm mơ, trong lòng của hắn, thức ăn ngoài tiểu ca là đê tiện nhất một trong những nghề. Quảng cáo, dạng này người sao có thể lái nổi loại này hào hoa xe đua. Giờ phút này, Lý Luân thậm chí có chút tự mình hoài nghi. Hắn vẫn cho rằng chính mình rất ưu tú, nhưng là hôm nay lại bị Diệp Thần ba đánh mặt. Lúc này thời điểm Tống Hiểu Hiểu nhào tới Diệp Thần trên thân. Diệp Thần ca ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Thần cười sờ lên Tống Hiểu Hiểu sợi tóc. Lúc này thời điểm, Lý Luân hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử, ngươi một cái thức ăn ngoài tiểu ca tại sao có thể có như thế hào xe, ngươi nhất định kiêm chức tài xế mở lão bản xe ra tới trang bức đi. Phải biết hơn 80 triệu xe, Lý Luân liền xem như phấn đấu cả một đời cũng không có cơ hội lái lên a. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Lão bản xe, nhìn kỹ. Diệp Thần trực tiếp khóa lại xe, tay nhẹ nhàng chạm đến tại trên cửa xe lần nữa mở ra. Loại này xe sang trọng đều là tân tiến nhất vân tay kỹ thuật, chỉ có tài xế mới có thể mở cửa xe. Giờ phút này, Lý Luân triệt để choáng váng. Mặt mũi này đánh quá độc ác, nắm giữ vân tay phân biệt thực nện cho Diệp Thần cũng là xe chủ nhiệm. Lý Luân triệt để trợn tròn mắt, chẳng lẽ nói cái này Diệp Thần là một nhà nào đó đại thiếu, là đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Nghĩ đến vừa mới chính mình nói Diệp Thần, có thể Diệp Thần thì ngồi ở trong xe, Lý Luân run lẩy bẩy. Phải biết nếu như là thật loại này đại thiếu như thế nào là hắn loại này tiểu thí dân chọc được nổi. Nhìn lấy dài đến đẹp như tiên nữ Tống Hiểu Hiểu, Lý Luân càng chắc chắn. Nếu như Diệp Thần không phải hào môn đại thiếu, làm sao có thể nắm giữ lão bà xinh đẹp như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, Lý Luân cả người biến đến vô cùng điệu thấp. Diệp Thần huynh đệ thực sự thật xin lỗi, vừa mới ta ngôn ngữ không chu toàn nhiều có đắc tội, xin ngài nhất định tha thứ ta. Lý Luân một mực tại chỗ làm việc lăn lộn, biết cái gì thời điểm cái kia trang bức, cái gì thời điểm cái kia nhận sợ. Hắn lo lắng Diệp Thần nghe được vừa mới, lập tức cùng Diệp Thần nói xin lỗi. Diệp Thần cười cười. Không sao, ta trả lại vị tiểu thư này đưa quá nhanh, đưa cũng coi là người quen đúng không? Giờ phút này, Lý Luân mới chú ý tới, lão bà của mình nhìn lấy Diệp Thần, trong mắt tất cả đều là đào hoa. Loại kia cảm giác hận không thể trực tiếp bổ nhào vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần rộng lượng như vậy, Lý Luân thở phào một cái. Hiểu Hiểu, chúng ta lên xe đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần lái xe, hai người rời đi. Nhìn lấy nhanh chóng đi xe hơi, Lý Luân trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lý Luân lão bà nói ra, lão công, về sau tại ngươi đừng tổng ở bên ngoài trang bức, ngươi xem một chút người ta, có nhiều như vậy tiền, còn biết điều như vậy. Lý Luân một mặt xấu hổ, ân ta chỉ đúng, về sau cũng không tiếp tục trang bức. Lúc này, Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu lái xe hướng về Ma Đô sân vận động lái đi. Lần này, ca nhạc hội là tại Ma Đô sân vận động cử hành. Diệp Thần ngươi quá lợi hại, vậy mà lấy được A chờ vị trí. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy vé vào cửa hưng phấn nói. Diệp Thần mỉm cười, nguyên lai Tống Hiểu Hiểu ưa thích ngôi sao là Hồ Lệ Lệ. Diệp Thần trước kia cùng Hồ Lệ Lệ đập qua phim, cho nên trực tiếp cùng đối phương muốn hai tấm vé vào cửa. Hắn cũng không nghĩ tới, lại là A chờ chỗ ngồi. Hồ Lệ Lệ hiện tại là hoa quốc chứ danh nữ ngôi sao. Chẳng những có một tay hảo công phu, ca sướng cũng phi thường tốt. Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu đi vào sân vận động, giờ phút này sân vận động bên trong đã trống không hư chỗ ngồi. Bọn họ làm là vị trí tốt nhất, cách sân khấu vô cùng gần. Ca nhạc hội bắt đầu, ngoại trừ sân khấu, toàn bộ sân vận động tất cả đều đen. Màn sáng đánh vào trên võ đài, tiếng âm nhạc vang lên, Hồ Lệ Lệ trước nhảy một đoạn khiêu vũ, sau đó cùng với âm nhạc hát lên. Không thể không nói, Hồ Lệ Lệ ca phi thường dễ nghe. Mà lại tiết tấu cũng đặc biệt tốt, không khí hiện trường lập tức bị nhen lửa. Tống Hiểu Hiểu vô cùng hưng phấn, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày có thể khoảng cách gần như vậy nhìn lấy mình thích ngôi sao. Hồ Lệ Lệ biến đổi hát ca, ánh mắt rơi vào trên khán đài, nàng cũng nhìn thấy Diệp Thần. Mấy cái bài hát kết thúc, quảng cáo, đến người xem chuyển động cùng nhau phân đoạn, Hồ Lệ Lệ cười nhẹ nhàng nói. Các vị, ta muốn mời hai vị nhiệt tâm người xem lên sân khấu, cùng ta chuyển động cùng nhau, dạng này, ta tùy tiện nói ra một tổ chỗ ngồi số. Hồ Lệ Lệ lúc nói, ánh mắt của nàng, rõ ràng nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Diệp Thần nhất thời tựa hồ minh bạch cái gì? Hồ Lệ Lệ cười nhạt nói, mời A8 cùng A9 khách hàng, lên đài đi. A8 cùng A9 chính là Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu dãy số. Tống Hiểu Hiểu nghe nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên, Diệp Thần rất phiền muộn. Hắn hiểu được cái này căn bản không phải Hồ Lệ Lệ tùy tiện nói, rõ ràng là cố ý, lúc này thời điểm công tác nhân viên đã đi tới. Tiên sinh, tiểu thư mời lên đài đi, Diệp Thần có chút hối hận, sớm biết thì không đi cửa sau. Nhưng là bây giờ tất cả người xem đều nhìn, Diệp Thần không lên đài cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại khán giả ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu đi lên đài. Lên sân khấu còn có mặt khác một cái đặc thù người xem, hắn cũng là một cái ngôi sao gọi Ngô Khiếu Thiên. Ngô Khiếu Thiên là một cái nam đoàn thành viên, một mực ưa thích Hồ Lệ Lệ. Vốn là, Hồ Lệ Lệ cũng không có mời Ngô Khiếu Thiên, nhưng là Ngô Khiếu Thiên lại chính mình tới. Ban tổ chức mượn chuyển động cùng nhau cơ hội đem Ngô Khiếu Thiên mời lên quá. Hồ Lệ Lệ nhìn lấy Ngô Khiếu Thiên cũng nhíu mày, thế nhưng là nàng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tiếp tục hoạt động. Hồ Lệ Lệ cười đối Tống Hiểu Hiểu nói ra, mỹ nữ chúng ta có thể hợp hát một bài ca sao? Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy thần tượng kích động đều muốn khóc. Đương nhiên, tiếng âm nhạc vang lên, Hồ Lệ Lệ cùng Tống Hiểu Hiểu cùng một chỗ biểu diễn một bài Tinh Quang. Hồ Lệ Lệ kêu rất tốt, Tống Hiểu Hiểu hát cũng vô cùng tốt, hai người biểu diễn phi thường hoàn mỹ. Ngô Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Thần. Bằng hữu, nếu như ngươi muốn ký tên, ta có thể đưa ngươi một chương ký tên, một hồi ngươi phối hợp ta một chút có thể chứ? Cách chương.